Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 931, Tiền Âm Phủ. Tô Dương đi cửa Bắc, hộ vệ cái môn này an toàn theo thứ tự là Hương Hoa, Úc Sang, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Lão Cửu 5 người, cái môn này quái vật nhiều nhất. Hỏa lực phương diện là ba trong môn phái mạnh nhất. Tô Dương đi dạo một hồi, phát hiện Hương Hoa Lão Cửu bọn họ có thể ứng phó. Lão Cửu ngồi cưỡi địa ngục hỏa kỳ lân tại phía trước tàn phá bừa bãi, lưu lại đầy đất ngọn lửa màu đen. Những cái kia xông lại quái vật chạy đến hỏa diễm phía trên, lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Lão Cửu phát ra còn thật không thấp. Tiên cấp sủng vật xanh man giao vương khắp nơi nôn đá lạnh nôn điện. Đối đoàn đội cống hiến cũng phi thường lớn. Tô Tranh sủng vật là tranh cấp lưa thưa, có pháp sư sủng vật tử đồng. Úc San sủng vật là hồng cấp hy hữu sủng vật hoa tiên tử, coi như ngủ ngáy. Kỳ Kỳ sủng vật là tranh cấp hy hữu sủng vật hoang hồn chi ảnh, đồng dạng là pháp sư loại hình sủng vật. Hương Hoa sủng vật là một đầu tranh cấp hy hữu đỉnh núi cự viên, thuộc về MT loại hình sủng vật, vô cùng nhịn đánh. Có Hương Hoa Lão Cửu 5 người thủ hộ cái môn này, Tô Dương tương đương yên tâm. Ngay sau đó Tô Dương lại đi tới cửa đông, thủ hộ cái môn này là ám dạ U Linh, Tiểu Hồng Quật Khởi, Bất Bại Ma Thần, Bất Bại Chiến Thần, Long Thỏ 5 cái. Ám dạ U Linh sủng vật là tiên cấp thái thản cự vượn, thuộc về nhục thuẫn hình sủng. Tiểu Hồng Quật Khởi ánh sáng điệp là trị liệu loại hình sủng vật. Bất Bại Ma Thần sủng vật là tranh cấp hy hữu cấp bậc ác ma chi dực, là nửa thịt nửa phát ra loại hình chiến sĩ. Bất Bại Chiến Thần sủng vật là tranh cấp hy hữu cấp bậc băng kiêu bá chủ, băng hệ pháp sư sủng, thuộc ma pháp thương tổn loại hình. Tô Dương nhìn đến mọi người thực lực về sau, trong lòng cũng có một cái đại khái giải. Cái môn này lực lượng thủ vệ cũng mạnh phi thường. Tiếp lấy Tô Dương lại đi cửa Tây. Cái môn này chỉ có Thiên Thiên cùng Cửu Vĩ, tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng phát ra phương diện lại vô cùng ra sức. Chủ yếu là Cửu Vĩ các hạng kỹ năng chỗ đánh ra thương tổn quá cao. Đối mặt cấp 100 nham ma, một cái kỹ năng đi xuống liền có thể diệt đi một mảng lớn. Giết quái tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Tô Dương lưu tại cửa Tây, cùng Cửu Vĩ cùng một chỗ giết quái. Băng diễm bạo phong tiễn, băng lam phượng hoàng xoay tròn lấy đâm xuyên hướng về phía trước, mang theo gió lạnh cùng băng hoa xé nát địch nhân phòng tuyến. Một mảng lớn cao đến hơn 90.000 điểm thương tổn toát ra, đem một dài mảnh tiểu quái lượng máu miểu sát. Thấy cảnh này, Cửu Vĩ cười nói, chủ nhân phát ra không tệ nha. Tô Dương nói, cùng ngươi so ra kém xa được không? Cửu Vĩ cười nói, chủ nhân ngươi có thể đánh ra dạng này thương tổn đã rất không tệ. Tô Dương nói, ngươi đây là tại nói móc ta sao? Cửu Vĩ khanh khách một tiếng, hướng Tô Dương đánh cái mị nhãn nói ra, người ta nào dám nha. Tô Dương hừ nói, còn có ngươi không dám làm sự tình. Cửu Vĩ cười nói, chủ nhân cũng không phải không biết, thiếp thân lá gan luôn luôn rất nhỏ. Nói như vậy thời điểm, nàng còn dùng tay nhẹ vỗ về chính mình trước ngực sự vật, hơi mỏng cái yếm, thật sự là đẹp mắt. Tô Dương nhìn thấy nàng bộ ngực nói ra, ta cảm thấy thật lớn. Bại hoại. Cửu Vĩ ngang nam nhân liếc một chút, cặp kia đào hoa đôi mắt đẹp a, giống như là tại phóng điện một dạng. Quái vật tử vong lập tức hóa thành linh hồn sương mù tím trôi hướng ở giữa tòa thành cổ đầu kia hoang cổ chi hồn bốn phía, tụ hợp vào hồn phách bên trong để mà bổ sung nó linh hồn chi lực. Giống như có đồ vật gì rơi xuống, Hoa Thiên Thiên nói tiếng liền lập tức chạy lên trước, sau đó phất tay cuốn một cái, cuốn lên một chút sự vật, tiếp lấy cấp tốc chạy về đến. Theo chính mình tọa kỵ phía trên nhảy đến Tô Dương tọa kỵ phía trên. Tướng công, ngươi nhìn cái này, thứ gì a? Tô Dương cười hỏi, sau đó còn thân thủ đem Thiên Thiên ôm vào trong ngực. Thiên Thiên thân thể thật mềm thơm quá, ngăn cách hơi mỏng y phục có thể cảm nhận được nàng thân thể mềm mại cùng da thịt trơn nhẵn. Là tiền âm phủ. Hoa Thiên Thiên trong tay có mấy cái cùng loại với cương băng màu đen tiền tệ. Tiền âm phủ, hoang cổ chi địa chỗ lưu thông tiền tệ. Tìm tới thần bí thương nhân về sau, có thể dùng những hàng này tệ mua được hứa nhiều thần bí đồ vật. Nhìn đến liên quan tới tiền âm phủ giới thiệu, Tô Dương giật nảy cả mình. Hắn vội vàng hướng về chiến trường nhìn qua, tất cả quái vật tử vong về sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ rơi xuống một số màu đen cương băng. Những món kia đều là tiền âm phủ, mà trừ tiền âm phủ bên ngoài, những thứ này hạ cấp ma tộc liền không có rơi xuống bất luận cái gì nó đổ vật. Thật không có bất kỳ vật gì, đừng nói là trang bị, thì liền một cái tử đô không có rơi ra tới. Nói cách khác, loại này loại hình quái vật sẽ chỉ rơi xuống tiền âm phủ. Loại số tiền này tệ có lẽ cũng là xuyên qua toàn bộ nhiệm vụ đặc thù khen thưởng. Lão ca, chúng ta nhặt được tốt nhiều tiền âm phủ a. Tô Tranh tại lão bà trong nhóm nói ra, nó đồ vật một kiện đều không có. Kỳ Kỳ cũng tại trong nhóm phát biểu. Tô Dương nói, trước thu a, về sau khẳng định sẽ hữu dụng. Dương Úc San nói, những vật này hiện tại giống như không có tác dụng gì. Tô Dương nói, chậm rãi thu thập a, nhìn nội dung cốt truyện phát triển, nói không chừng những thứ này tiền âm phủ chính là chúng ta tại cái này mộ địa bên trong duy nhất có thể được đến đồ vật. Kỳ Kỳ nói, những thứ này tiền âm phủ nói không chừng có thể mua được đồ tốt. Dương Úc San nói, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta chuyến này liền không có đến không? Tô Dương cười cười nói, đầu tiên Tô Dương đến hoàn thành nhiệm vụ này, nếu là ra không được, đồ vật cho dù tốt cũng không có mảy may tác dụng. Tô Tranh cười nói, mặc kệ như thế nào, tiền âm phủ vẫn là muốn kiếm. Kỳ Kỳ cười nói, kẻ thù, nhặt tiền đi rồi. Tô Dương cười cười, thân trong ngực ý trung nhân một chút. Ôn Nhu nói, Thiên Thiên, cùng đi với ta kiếm tiền âm phủ đi. Tốt, Hoa Thiên Thiên mỉm cười theo tiếng. Tô Dương cùng Thiên Thiên cùng cưỡi một ngựa chạy hướng chiến trường. Tay áo vung lên, cuốn lên một chỗ tiền âm phủ. Những thứ này phổ thông quái vật nói như vậy một cái hội rơi xuống hai cái tiền âm phủ. Cho nên số lượng cũng không phải là rất nhiều. Một vòng càn quét xuống tới, vẻn vẹn cũng chỉ là thu hoạch mấy ngàn mai. Bất quá những cái kia có thể rơi xuống tiền âm phủ quái vật còn tại liên tục không ngừng mà vọt tới. Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã tại trong bầy quái vật khắp nơi xông loạn. Mũi tên bay vụt, kiếm khí bao phủ, phấn hồng mưa hoa một mảnh tiếp lấy một mảnh. Từng lớp quái vật liên tiếp chết vong. Từng đống tiền âm phủ tiến vào Tô Dương hầu bao. Không chỉ có là Tô Dương bên này chiến trường, lão cửu Tô Tranh bên kia, ám dạ U Linh Tiểu Hồng quật khởi bên kia. Bọn họ đều giết rất nhiều quái vật thu hoạch rất nhiều tiền âm phủ. Tam đạo môn bị mọi người ngăn chặn, cái kia trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới quái vật, mơ tưởng vượt lôi trì một bước, rất nhanh. Đợt thứ nhất boss theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong bị đưa lên đi ra. Hết thảy ba cái, phân biệt theo ba cái vòng xoáy màu đen bên trong rơi xuống. Sau đó hướng về hoang cổ chi thành chỗ phương vị vội vàng chạy tới. Nhìn đến quái vật kia về sau, Tô Dương rất nhanh liền không hứng thú. Mẹ nó đồ chơi kia lại là cái phổ thông quái vật. Hơn nữa còn là cấp 100. Không nói hai lời, Tô Dương cưỡi ngựa xông lên, mũi tên bay vụt, tính cả cửu vĩ hai cái một bộ kỹ năng liền đem boss cho dây mất. đồng dạng không có trang bị rơi xuống, vẻn vẹn chỉ có 100 mai tiền âm phủ giải khuyến khích. Mặc kệ đợt thứ nhất quái vật cùng boss có hay không toàn bộ chết sạch. 3 phút đồng hồ sau đó, đợt thứ hai quái vật lại tới, lần này bị ném buông ra quái vật đồng dạng là cấp 100. Bất quá lại biến thành cường hóa cấp khác quái vật, toàn thuộc tính tăng lên 50%, điểm sinh mệnh biến thành 45.000. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.